Chương 3253, Đạo Pháp Cầu Thang. Lưu Lôi Long hiện tại nguyện ý đem bọn hắn Thần Huyền Tông Nam Ly Tâm Pháp truyền cho Lý Thất Dạ, đó cũng là bởi vì Lý Thất Dạ đối với hắn có đại ân. Nếu như nói, Lý Thất Dạ bái qua bọn hắn Thần Huyền Tông tổ sư đằng sau, Lý Thất Dạ cũng là trở thành Thần Huyền Tông ngoài núi đệ tử, Nam Ly Tâm Pháp. Lý Thất Dạ nhìn Lưu Lôi Long một chút, nở nụ cười. Lưu Lôi Long lấy lại tinh thần, vội nói ra, đúng vậy, Nam Ly Tâm Pháp là chúng ta Thần Huyền Tông tốt nhất nhập môn tâm pháp, thuộc hoàng giai thượng phẩm, chính là chúng ta Thần Huyền Tông tổ sư sáng tạo, chuyên môn cho chúng ta Thần Huyền Tông đệ tử nhập môn chế tạo, công pháp này nền vững chắc cơ sở, nặng nề vô song. Lưu Lôi Long lời này cũng không phải cái gì nói khoác chi từ, Thần Huyền Tông Nam Ly Tâm Pháp đích thật là 10 phần nổi danh nhập môn tâm pháp, nó chính là Thần Huyền Tông Trung Hưng chi chủ Nam Loa Đạo Quân sáng tạo. Môn này Nam Ly Tâm Pháp chính là chuyên môn là Thần Huyền Tông đệ tử nhập môn chỗ chế tạo riêng, thích hợp Thần Huyền Tông đệ tử mới nhập môn đánh thực cơ sở. Cho nên, Thần Huyền Tông đệ tử nhập môn, trên cơ bản là tu luyện Nam Ly Tâm Pháp, thậm chí đối với Thần Huyền Tông tất cả đệ tử nhập môn tới nói, không có cái gì so Nam Ly Tâm Pháp tốt hơn rồi. Lưu Lôi Long nhập môn thời điểm, cũng là tu luyện Nam Ly Tâm Pháp, vì mình đại đạo đánh xuống cơ sở, hoàng giai thượng phẩm. Lý Thất Dạ cũng không khỏi nhìn Lưu Lôi Long một chút. Lưu Lôi Long vội hướng Lý Thất Dạ giải thích nói ra, công pháp cũng có phân chia cao thấp, thế giới tu sĩ đem công pháp chia làm tứ giai, giao cao đến cùng theo thứ tự là thiên, địa, huyền, hoàng, mà mỗi một giai lại có thượng, trung, hạ tam phẩm. Mỗi một người tu sĩ tại tu luyện công pháp thời điểm là có coi trọng, tu sĩ có 12 cái cảnh giới, cho nên từ thấp đến cao, mỗi một giai liền đối ứng 3 cái cảnh giới. Không thể lung tung tu luyện, một khi là vượt qua tu luyện, chắc chắn sẽ mang đến ác quả. Lưu Lôi Long nói tới, đều là Bát Hoang kỷ nguyên tu luyện thường thức. Ở trong Bát Hoang, tu sĩ có 12 cái cảnh giới, công pháp cũng có tứ đại giai, mỗi một giai đối ứng 3 cái cảnh giới. Tỷ như nói, một vị tu luyện đạt đến đồng cân nham thân, như vậy hắn chỉ có thể tu luyện hoàng giai cấp bậc công pháp, nếu như hắn đột phá cảnh giới này đằng sau, đạt tới ngân giáp chiến khu mà nói, như vậy. Nó liền có thể tu luyện huyền giai công pháp, về phần mỗi một giai công pháp 3 cái cấp độ, chỉ là ưu lương có khác mà thôi, thượng phẩm công pháp, khẳng định phải so hạ phẩm tốt. Lưu Lôi Long nói, mỗi một giai đối ứng 3 cái cảnh giới, tu sĩ không thể tùy tiện tu luyện, cũng không thể vượt qua phẩm giai đi tu luyện công pháp, đây cũng là thế giới tu sĩ thường thức, một khi vượt qua, liền có khả năng tẩu hỏa nhập ma, cũng coi là đúng quy đúng cũ, không tốt, cũng không xấu. Lý Thất Dạ đối với công pháp như vậy phân giai, tiến hành như vậy cực hạn, cũng không đặc biệt phản đối. Mặc dù nói, loại cực hạn này không phải hắn muốn nhìn thấy, chỉ là hậu nhân đối với thái sơ thụ ảo diệu lý giải có chỗ bất công, bất quá, đây cũng là có chỗ tốt địa phương. Khi công pháp phân giai, có kết thúc hạn đằng sau, nói theo một cách khác, có thể làm cho tu sĩ càng có thể đánh tốt cơ sở, dụng tâm hơn đi nện vững chắc đạo cơ của mình, từng bước một tu luyện đi ra. Mà không phải ngay từ đầu liền tu luyện cường đại nhất đạo quân công pháp hoặc là vô song bí thuật. Nếu là như vậy, tới một mức độ nào đó, để không ít tu sĩ hoặc là thiên phú cao tu sĩ lập tức trở nên mơ mộng hảo huyền. Bất quá, thiếu gia có thể là ngoại lệ, thiếu gia là tiên thiên chân mệnh mà nói, vậy liền không nhận hạn chế như thế. Nói đến đây, Lưu Lôi Long do dự một chút, nhìn xem Lý Thất Dạ, không phải rất khẳng định. Theo Lưu Lôi Long, Lý Thất Dạ thần bí khó lường. Có lẽ không thể lấy thường thức đi cân nhắc, nói không chừng Lý Thất Dạ là có được trong truyền thuyết tiên thiên chân mệnh, như vậy, hắn chính là không nhận hạn chế như thế. Tiên thiên chân mệnh, đó là 10 phần không tầm thường thiên phú như vậy, sinh ra chính là có, thuộc về thượng thiên sủng nhi, cho nên người có được tiên thiên chân mệnh, không nhận công pháp phẩm giai hạn chế. Bất quá, Lưu Lôi Long trong nội tâm có chút do dự, hắn cũng không phải là nói coi thường Lý Thất Dạ, chỉ bất quá, hắn cảm thấy. Lý Thất Dạ không giống như là tiên thiên chân mệnh, bởi vì hắn gặp qua người có được tiên thiên chân mệnh, người có được tiên thiên chân mệnh, loại tiên thiên khí tức kia, không giống bình thường, để cho người ta xem xét liền có thể biết. Lưu Lôi Long thần thái như vậy, Lý Thất Dạ đương nhiên có thể nhìn ra được, hắn không khỏi nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, không cần suy nghĩ, ta cũng không có như lời ngươi nói tiên thiên chân mệnh. Lưu Lôi Long không khỏi cười khang một chút, nói ra, thiếu gia, ta không có ý tứ gì khác, ta chỉ là kiến thức cạn. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng nhấc tay, lắc đầu, mỉm cười nói ra, không cần để ý, ta không có trách móc. Hảo ý của ngươi, ta xin tâm lĩnh, đối với ta mà nói, vạn vật tâm pháp đã rất khá, có thể nói, đã không có cái gì so bảy đại tâm pháp tốt hơn tâm pháp, chẳng lẽ thiếu gia muốn tu luyện đủ thất pháp hay sao? Nghe được Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Lưu Lôi Long cũng không khỏi vì đó kinh ngạc một chút. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, cái này lại có gì không thể đâu. Mệnh cung quẩn tứ tượng thủ chân mệnh. Chân mệnh trúc đại đạo lên tâm kinh có thất pháp chứng thái sơ. Thiếu gia này cũng biết, Lưu Lôi Long lại ngây dại, bởi vì Lý Thất Dạ một câu nói kia, chính là thế giới tu sĩ tinh diệu nhất chân ngôn, vì câu nói này, cũng có thật nhiều thiên tài là vắt hết óc. Tại vừa rồi, Lưu Lôi Long cảm thấy Lý Thất Dạ tựa hồ đối với một chút thường thức còn không hiểu rõ, nhưng bây giờ hắn vừa ra khỏi miệng, chính là thế giới tu sĩ tinh diệu nhất chân ngôn, này làm sao không để cho hắn mười phần ngoài ý muốn đâu, có gì không biết đâu, kỳ thật, đây chính là chất chứa tại trong mỗi một môn tâm pháp, tỉ như vạn vật tâm pháp. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, chẳng lẽ thiếu gia là muốn tu luyện đủ đại thế thất pháp hay sao? Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy thời điểm, Lưu Lôi Long ý thức được cái gì, không khỏi giật nảy cả mình, có gì không thể. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, Lưu Lôi Long không khỏi gãi gãi đầu, cười khang một tiếng, nói ra, bình thường tới nói, tu sĩ nhiều nhất chỉ tu luyện bốn môn tâm pháp, từ thấp đến cao, mặc dù nói nghe nói mỗi người đều có thể tu luyện ra bảy môn tâm pháp, nhưng, giống như không có người nào đi tu luyện, khi tu sĩ đạt tới cảnh giới nhất định đằng sau, liền sẽ tu luyện cao hơn tâm pháp, đồng dạng tương tự tâm pháp, là tương dung tương thông, trọng yếu là, cao cấp hơn tâm pháp, nó có thể làm cho mình công pháp phát huy càng cường đại hơn uy lực, liền giống như Lưu Lôi Long, hắn đạt đến ngân giáp chiến khu đằng sau, liền tu luyện hỏa ngưu cùng mãn kình, đây là thần huyền tông một cái rất ưu tú tâm pháp, môn tâm pháp này thuộc về huyền giai trung phẩm, mà lại nó cùng nam ly tâm pháp một dạng, đều là thoát thai từ bảy đại tâm pháp một trong vạn vật tâm pháp. Cho nên hai môn tâm pháp này có thế tương thông tương dung, càng quan trọng hơn là, khi dùng hỏa ngưu cùng mãn kình thúc dục hắn ma viên bát thủ cùng khôi thiên ấn hai môn công pháp này thời điểm, uy lực đó là xa xa lớn hơn nam ly tâm pháp, cho nên, rất nhiều tu sĩ đột phá đầy đủ cảnh giới đằng sau, liền sẽ tu luyện càng cao phẩm giai tâm pháp, cho nên, tu sĩ cường đại đến cường đại nhất tình trạng thời điểm, trong cuộc đời cũng liền chỉ tu luyện bốn môn tâm pháp đầy đủ, bây giờ nghe nói, Lý Thất Dạ muốn tu luyện bảy đại tâm pháp, để Lưu Lôi Long đều kinh ngạc, tại rất nhiều tu sĩ xem ra, tu luyện xong bảy đại tâm pháp, vậy đơn giản chính là lãng phí thời gian, bởi vì ở trong mắt rất nhiều người, bảy đại tâm pháp thậm chí có khả năng ngay cả hoàng giai hạ phẩm cũng không bằng, nhiều thời giờ như vậy, tinh lực, tâm huyết dùng tại tu luyện bảy đại tâm pháp phía trên, vậy đơn giản chính là lãng phí, khi Lý Thất Dạ theo đuổi, lại chỗ nào là Lưu Lôi Long bực này hạng người phàm tục có thể hiểu được, cho nên, Lý Thất Dạ cũng không đi giải thích, nhàn nhạt nói ra, muốn luyện mà thôi, liền đi luyện một chút. Lưu Lôi Long là nghĩ mãi mà không rõ, bất quá, hắn đối với Lý Thất Dạ tu luyện cũng là hết sức tò mò, hắn thấy, Lý Thất Dạ tuyệt đối không phải cái gì hạng người phàm tục, hắn là một người thần bí khó lường. Cho nên, khi Lý Thất Dạ tu luyện thời điểm, Lưu Lôi Long đều mười phần lưu ý, đương nhiên, Lý Thất Dạ cũng không để ý Lưu Lôi Long đi chú ý, quan sát Lý Thất Dạ tốt sau một khoảng thời gian. Lưu Lôi Long phát hiện, mặc dù nói Lý Thất Dạ chỉ là tu luyện phổ thông đến không thể phổ thông hơn vạn vật tâm pháp, nhưng là, Lý Thất Dạ tu luyện tâm pháp này đằng sau, hắn cảm giác đạt được Lý Thất Dạ hỗn độn chân khí là đại khí bàn bạc, hậu trọng tái vật, tự hồ, Lý Thất Dạ chỗ rèn luyện đi ra hỗn độn chân khí, liền có thể sinh sôi thiên địa vạn vật một dạng, tình cảnh như vậy, Lưu Lôi Long từ trước tới nay chưa từng gặp qua, mặc dù nói, hắn đã từng gặp qua một chút phàm nhân tu luyện vạn vật tâm pháp, nhưng là, bọn hắn hỗn độn chân khí mười phần phổ thông, thậm chí có chút phàm nhân tu luyện đến mười phần hỗn tạp. Lý Thất Dạ sở tu luyện ra được hỗn độn chân khí lại không giống bình thường, tinh thuần thuần hậu, bàn bạc mạnh mẽ, hậu trọng tái vật. Như vậy hỗn độn chân khí, Lưu Lôi Long còn là lần đầu tiên nhìn thấy, hắn nhìn thấy Lý Thất Dạ hỗn độn chân khí đằng sau, cũng không khỏi thán phục một tiếng, nói ra, thiếu gia thật là kỳ nhân. Nhỏ ngu muội vô tri, chỉ là vạn vật tâm pháp, tại thiếu gia trong tay cũng đã là hóa một nát thành thần kỳ. Lý Thất Dạ nhìn Lưu Lôi Long một chút, lắc đầu, cười nói ra, đây cũng không phải là ta hóa một nát thành thần kỳ, vạn vật tâm pháp vốn là thần kỳ vô song, ta chỉ là y theo tâm pháp tu luyện mà thôi, vạn vật tâm pháp thật là thần kỳ vô song. Lưu Lôi Long đều không phải là rất tin tưởng, một đôi mắt trợn trừng lên, hắn là người thiên phú rất cao, hắn cũng từng suy nghĩ qua vạn vật tâm pháp, nhưng, chí ít hắn thấy, vạn vật tâm pháp, khẳng định so ra kém bọn hắn thần huyền tông Nam Ly tâm pháp, bằng không, bọn hắn Nam Ly tâm pháp liền sẽ không được bầu thành hoàng giai thượng phẩm. Dù sao, đây là bọn hắn tổ sư Nam Loa đạo quân sáng tạo tâm pháp, vì bọn họ thần huyền tông đệ tử nhập môn chế tạo riêng, chẳng lẽ không phải? Lý Thất Dạ lườm Lưu Lôi Long một chút, cái này. Lưu Lôi Long cười khang một tiếng, không khỏi gãi gãi đầu, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, ngươi không phải cũng là nói qua, bảy đại tâm pháp, được người xưng là ma tiên thất pháp, ngươi cảm thấy ma tiên đạo quân như thế nào? Hắn nếu phát dương bảy đại tâm pháp, ngươi cho là hắn là cái người ngu xuẩn sao? Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Lưu Lôi Long như là sét đánh một dạng, trong lúc nhất thời ngây dại, lời này tựa như tia chớp trong nháy mắt lướt qua Lưu Lôi Long tâm thần. Ma tiên đạo quân, kinh tuyệt vạn cổ. Lưu Lôi Long thực sự nói ra, bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.